Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể là trong nhà mẹ Tống hay là bà nội Tống, Diệp Tiểu Muội đều ở không được. Trường học cô cách khá xa hai bên, hiện tại giao thông công cộng còn không phát triển, Diệp Tiểu Muội cũng không biết đạp xe đạp. Xem ra mỗi ngày cô đi học đổi xe cũng phải hơn một tiếng. Quan trọng là cô không chung trường với Tống Thanh Huy. Buổi tối không tiện về nhà một mình, Tống Thanh Huy nghĩ thế nào cũng không yên tâm, vì thế quyết định mọi người cùng trọ ở trường Đại học Thanh Hoa kỳ thực không tính xa nhà bà nội Tống, đạp xe đạp trong vòng nửa tiếng là có thể đến, chỉ là vì làm bạn với Diệp Tiểu Muội, để cô có thể an tâm ở lại phòng ngủ trong trường học. Tống Thanh Huy cũng định trọ ở trường chơi yêu Hải Lan, nghe lời giải thích của anh, cũng rất hiểu ý gật đầu. Ở trường học cũng tốt, tiết kiệm thời gian đi học và về nhà. Có thể đọc thêm sách, học tập thật tốt. Tống Thanh Huy thật lòng thật dạ gật đầu. Con cũng nghĩ như vậy. Nghe hai mẹ con đường hoàng ra dáng nói chuyện, Diệp Tiểu Muội quả thực run lẩy bẩy. Không nhịn được vui mừng vì cô không cần ở chỗ mẹ Tống. Nếu không dựa theo thái độ của mẹ Tống, mỗi ngày cô tan học về nhà e rằng còn phải cảm thụ nỗi hoảng sợ bị giáo viên chủ nhiệm chi phối. Một phen, ngẫm lại trọ ở trường vẫn tương đối thoải mái. Diệp Tiểu Muội không khỏi bắt đầu chờ mong đi học. Thanh Hoa gửi thư thông báo tương đối sớm, khai giảng cũng sớm hơn trường sư phạm thủ đô mấy ngày. DTVKI quân sự của sinh viên đại học là kết quả sau 8-9. Học sinh bây giờ vẫn khá hạnh phúc, không cần học quân sự chỉ có một chữ. Thoải mái, Diệp Tiểu Muội và anh ba Diệp tràn đầy phấn khởi cùng đến Thanh Huy xác nhận nhập học với Tống Thanh Huy. Đi dạo sân trường một vòng, thuận tiện tới trường bên tìm Sở Hàm chơi hai ngày. Có điều tên nữ chính này thấy sắc quên bạn, Đại học sư phạm thủ đô khai giảng chung một ngày với Học viện Hàng không Bắc Kinh của Thẩm Tư Mặc. Cô ấy liền không chút do dự lựa chọn theo bạn trai đi xác nhận nhập học, ngược lại Tống Thanh Huy cố ý xin nghỉ đưa Diệp Tiểu Muội tới trường học. Ngày ấy khai giảng, Diệp Tiểu Muội đương nhiên là trang bị đầy đủ, trang điểm thoa son mới mua, mặc thêm váy mới phối với giày da, xách túi da, đẹp đến mức áo bành tô quân đội cũng không muốn mặc vào. Có điều ngẫm lại nhiệt độ Bắc Kinh, trước khi Diệp Tiểu Muội ra cửa vẫn ngoan ngoãn che kín áo bành tô quân đội, bởi váy đủ dài, chỗ mắt cá chân lộ ra một đoạn dưới làn váy, vì ăn diện một chút nên Diệp Tiểu Muội tăng thêm một phần mỹ lệ. Thời đại này mọi người hình như yêu chuộng màu vàng, lần trước Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh đã may một chiếc đầm màu vàng, dùng vải của bà nội Tống mua cho cô, có điều mặc đến bây giờ màu sắc đã bắt đầu trở nên phai nhạt. Cho dù không khâu miếng vá nào cũng không quá muốn mặc nữa. Lần này đi dạo phố nhìn thấy một chiếc đầm đuôi cá màu vàng nghệ lập tức nhất kiến trung tình, không chút do dự mà mua. Cô mặc màu vàng rất sáng, bởi vì da dẻ trắng trẻo, mặc chiếc đầm màu vàng nghệ vào quả thực trắng đến phát sáng. Cả con đường xinh đẹp nhất trừ cô ra không còn ai khác, trang điểm mang giày da, lại càng có vẻ tinh xảo mỹ lệ, còn tự mang theo khí chất bạch phú Mỹ. Trước khi ra cửa ông nội Tống và bà nội Tống cũng khen cô thời trang hợp mốt. Thế nên Diệp Tiểu Muội cứ như vậy tự tin tràn đầy xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba Diệp vác hành lý của chính mình, Tống Thanh Huy gánh hành lý của cô. Hai người đều có chút chật vật, Diệp Tiểu Muội thì hai tay trống trơn rất nhàn nhã, đeo túi da của mình đi ở phía trước đội ngũ. Phương thức ra trận này có thể nói hiệu quả chấn động. Vừa tới cửa trường học đã có rất nhiều bạn học nhiệt tình muốn chỉ đường cho bọn họ. Diệp Tiểu Muội và anh ba Diệp rất thuận lợi nhập học, có thể xách hành lý đi ký túc xá dàn xếp. Bọn họ là lứa sinh viên đại học đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học. Loại cá mặn bị ép thi đại học như Diệp Tiểu Muội chỉ là một ví dụ. Phần lớn người đều giống Tống Thanh Huy, bọn họ ngày ngày mong mỏi tiến vào đại học đào tạo chuyên sâu. Bây giờ cuối cùng cũng coi như tiến vào sân trường tha thiết ước mơ. Đương nhiên là học tập như đói như khát, giống như bạn học trong lớp và ký túc xá của Tống Thanh Huy, mọi người cũng đã tiến vào trạng thái học tập, thời gian ngoại khóa hận không thể ở lại thư viện. Cách chương